Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, không sai chính là ta. Bị quấn quanh ở thần tóc biên chế lưới lớn bên trong đan đi một mặt choáng váng. Đáng chết, này Lý Huyền Dạ đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt a? Thậm chí ngay cả chính mình gặp chạy trốn đều có thể dự liệu đến. Sớm dưới đất bố trí bắt lấy mạng. Hắn cảm giác mình liền phảng phất chủ động dẫm lên cạm bẫy heo rừng nhỏ. Bị phát động cạm bẫy mạng toàn bộ túi lên. Phát sinh tê tâm liệt phế gào thét. Thật bất khả tư nghị. Quá khó có thể tin. Bởi vì Lý Huyền Dạ thủ đoạn thật là làm cho người ta một cách không ngờ. Cho tới đan đi này lại liền an nguy của mình cũng không kịp bận tâm. Đầy đầu đều ở buồn bực một chuyện. Cái kia chính là Lý Huyền Dạ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thần phục, hoặc là chết. Lý Huyền Dạ nhưng một điểm vẻ mặt vui mừng đều không có. Phảng phất tất cả những thứ này đều ở dự liệu của hắn nắm trong bàn tay. Ở vô số thâm uyên quý tộc nhìn kỹ. Hắn chậm rãi đi tới đan đi trước mặt. Làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Kẻ bại, đan đi loại này đem chạy trốn năng lực rèn luyện đến cực hạn người. Rất hiển nhiên không phải là cái gì coi chết mà về ngạnh hán. Hắn so với bất luận người nào đều muốn rất sợ chết. Giờ khắc này biết được mình đã không cách nào chạy trốn. Trong lòng xoay một cái. Liền có dự định. Đan đi đồng ý thần phục Huyền Dạ đại nhân. Trước tiên giữ được tính mạng. Lừa gạt Lý Huyền Dạ tín nhiệm. Lý Huyền Dạ hiển nhiên cũng biết đan đi ý nghĩ. Hắn khẽ mỉm cười. Xoay tay lấy ra một con màu đỏ trắng Pokebo. Vào đi. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Pokebo ném về phía đan đi. Đan đi rõ ràng cảm ứng được một luồng mãnh liệt hấp xả lực. Phải đem hắn thu vào bóng bên trong. Đan đi vốn định chống cự. Nhưng cũng biết hiện tại mình cũng không có cự tuyệt tư cách. Vẫn là ngoan ngoãn bị bắt vào Pokebo bên trong. Sau đó, keng, thu phục đan đi thành công. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Trùng mới mở ra Pokebo đem đan đi thả ra tới. Trong nháy mắt công phu, đan đi trên mặt thần thái liền xuất hiện 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn đối mặt Lý Huyền Dạ chủ động cúi người xuống. Một mặt nịnh nọt dùng chính mình đầu chim ưng cọ sát Lý Huyền Dạ cánh tay. Hí, trong thành truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tình cảnh này hiển nhiên đối không ít người tạo thành kịch liệt tâm linh xung kích. Đan đi lão đại lại thần phục Lý Huyền Dạ. Sao có thể có chuyện đó? Người chim này thật mẹ kiếp buồn nôn a, lại đem mình cho rằng sủng vật như thế đi lấy lòng Lý Huyền Dạ. Thâm uyên không cần loại này kẻ phản bội, thỉnh cầu Hắc Vũ đại đế diệt cái này kẻ phản bội. Thuận tiện đem Lý Huyền Dạ này cặn cũng diệt. Dám đến thâm uyên trên địa bàn ngang ngược. Nhất định phải để hắn có đi mà không có về. Kêu gào âm thanh càng lúc càng kịch liệt. Thế nhưng rất nhanh cái đám này thâm uyên các quý tộc liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hắc thần diệt thế quân thành viên nòng cốt nhóm. Chẳng biết lúc nào lại toàn đều biến mất vô ảnh vô tung. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào liền trơ mắt nhìn Lý Huyền Dạ ở trong thâm uyên đại sát tứ phương? Liền một cái có thể ngăn lại hắn người còn không có đi. Chết đi, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới đan đi cái này buồn nôn. Lại còn cùng chính mình ra vẻ. Người có thể tưởng tượng cả người cao 2m5. Thể trọng 800 kg hướng lên trên. Mọc ra diều hâu đầu. Nắm giữ một đôi sắc bén tràn ngập sát khí hó cai lãnh khốc sát thủ kiếm khách. Học tiểu nữ sinh thẹn thùng nhưng lại làm nũng ra vẻ là thế nào một hình ảnh à? Lý Huyền Dạ muốn tiến vào trong dạ dày của chính mình. Mặc cho dịch dạ dày đem chính mình tiêu hóa không còn sót lại một chút cặn a. Bị Lý Huyền Dạ mạnh mẽ bỏ qua đan đi cũng không tức giận. Vẫn là một mặt e thẹn dáng dấp. Tư thái nhăn nhó cúi đầu nói rằng. Chủ nhân, mời ngài nhất định phải đối xử tử tế nhỏ đi giết nha. Đi chết đi, có bao xa chết bao xa. Lý Huyền Dạ hiện tại phi thường vững tin một chuyện. Cái này đan đi coi như không phải gay. Cũng nhất định là cái nương pháo. Lý Huyền Dạ vừa nghĩ tới chính mình lại bị mặt hàng này uy hiếp, chọn đọc mấy lần lưu chữ đăng quyết định, liền không còn gì để nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dandy thực lực là thật khá tốt. Dùng Pokeball đem hắn thu phục về sau, Lý Huyền Dạ có thể nhìn thấy Dandy hoàn chỉnh tin tức. Huyết mạch của hắn kỳ thực không tính là quá nghịch thiên, nhưng thể chất cùng sức chiến đấu, thiên phú chiến đấu, nhưng là phi thường đáng sợ. Thần văn 14 cấp Dandy, tổng hợp thân thể thuộc tính vượt qua 100 vạn. Hơn nữa không phải trải qua ngoại lực bổ trợ hiệu quả, mà là cơ thể hắn bản thân liền cường đại dị thường. Dường như trải qua thiên truy bách luyện tinh như sắt thép, cứng cỏi cực kỳ. Càng điều kỳ quái chính là Dandy linh hồn đẳng cấp phi thường cao. Lý Huyền Dạ hiện tại linh hồn trọng lượng chỉ có nhất cây di không tới, nhưng Dandy linh hồn nhưng có nặng hơn 100 cân. Hắn coi như là từ bỏ thân thể, chỉ dựa vào linh hồn cũng có thể không có áp lực chút nào ở trong thiên địa này sinh tồn được. Dandy mạnh mẽ bắt nguồn từ cho hắn thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Tại dạng này song trọng ảnh hưởng, cấu trúc một cái vững chắc mà cứng rắn không thể phá vỡ sinh mệnh hình thái. Đây là tuyệt đại đa số thần văn cấp cường giả đều tha thiết ước mơ hình thái, cũng là đột phá thiên đạo cấp nhất định phải tiến vào hình thái. Thành thật mà nói, có thể thu phục Dandy mạnh như vậy lực tay chân, Lý Huyền Dạ không thể nghi ngờ là phi thường may mắn. Duy nhất thiếu hụt là Dandy bản tính thật là làm cho người ta một cách không ngờ. Một cái thờ phụng chạy trốn trí thượng chủ nghĩa bắp thịt nương pháo, ngoại trừ cảm khái tạo hóa thần kỳ, còn có thể nói cái gì đó. Hít một hơi thật sâu, Lý Huyền Dạ đưa mắt nhìn sang vô tận thâm uyên. Là thời điểm đi giải quyết Hắc Vũ cái này nghiệt tử. Lý Huyền Dạ bay lên không mà động, trong nháy mắt liền đi tới vô tận trong vực sâu. Nơi này khắp nơi đều có ma đảm hài cốt, lấy Mộng U Ly dẫn đầu, bao quát thiên lệ yêu ở bên trong chỉ ít hơn 30 tên dạ vương phái thần văn cấp cường giả đứng thành một loạt. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ đến, đồng loạt khom người hô, cung nghênh dạ vương trở về. Đêm, dạ vương, miệng nó tình huống thế nào? Dạ vương cơ thể nhân bản còn không có chế ra đến đây, mấy người bọn ngươi có thể biết trước à? Nhìn thấy Mộng U Ly chính đối với mình nháy mắt, Lý Huyền Dạ liền lập tức ý thức được là chủ ý của nàng. Chuyện này, cũng được, tốt xấu tên ta cũng có một cái đêm chữ. Nếu cái kia Vĩnh Dạ Thiên Quân có thể được xưng dạ vương, vì sao ta liền không xưng được đây? Này dạ vương, ta còn liền muốn lên làm nhất làm. Các ngươi đã đều biết, vậy ta cũng không có cái gì ẩn giấu. Năm đó cùng thần tộc 64 thần vương đại chiến, ta liền hiểu chính mình khó thoát khỏi cái chết, vì vậy sớm vì chính mình chôn xuống một viên sinh mệnh hạt giống, liền trồng ở Linh Xu đại lục, đầy đủ hấp thu 100 vạn năm tinh hoa nhật nguyệt sau mới chui từ dưới đất lên nảy mầm. Không sai, vậy chính là ta, dạ vương chuyển thế, Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ vung tay hô to, ánh mắt coi như nơi đều là tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng a. Mộng U Ly nhìn hăng hái, quyến cuồng từ lộ Lý Huyền Dạ, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Tình huống thế nào? Chính mình chỉ là một cái ánh mắt nhắc nhở mà thôi, chủ nhân lại liền hoàn toàn hiểu ý. Không chỉ có như vậy, trả lại cho mình bỏ thêm nhiều như vậy hí. Liền Mộng U Ly nghe xong, đều khó mà sản sinh cái gì hoài nghi. Cảm giác thật giống đây chính là chân tướng của chuyện như thế. Vua màn ảnh, đây tuyệt đối là ảnh đế cấp diễn dịch trình độ A. Không phục không được, nên phối hợp ngươi diễn kịch ta. Có thể nào làm như không thấy đây? Mộng U Ly lập tức mặt hướng Lý Huyền Dạ tham ngộ bái xuống. Thiếp thân Mộng U Ly, bái kiến đêm vương đại nhân. Cung nghênh dạ vương về nhà. Cung nghênh dạ vương trở về. Thâm uyên đem tái hiện năm xưa phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Dạ vương uy vũ, dạ vương thô bạo, ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.